Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, chương 652, tiểu băng trực giác. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, tinh thần quyết. Nguyên hình là thông qua anh trụ tử cung cấp hô hấp cổ quyết. Nhưng là không biết làm sao thôi diễn. Dù sao bây giờ bị Tinh Vân máy chủ đặt tên vì tinh thần quyết, nghe cũng không tệ lắm. Chí ít là gắng gượng nhiều bước, mới vừa ngồi xếp bằng xong. Tinh thần quyết, mình vận hành khải động lực, chung quanh màu xanh lá cây điểm sáng, tựa như cùng nước xoáy vậy tụ tập tới. Mà lý trí chỗ ngồi, chính là nước xoáy trung ương, tựa như đồ sộ kình thôn thủy. Khổng lồ linh năng giống như thủy triều vậy, bị hấp thu vào lý trí trong thân thể. Đặc biệt khủng bố, ngoặc kép, lý trí mở ra nộp bật, không nhịn được nghĩ phải mắng mẹ. Hắn có thể cảm nhận được có nhiều ít linh năng tiến vào thân thể mình bên trong. Có thể khổng lồ như vậy, linh năng chỉ có 0,1% ở lại trong thân thể, trở thành lý trí có thể điều động năng lượng, còn dư lại ngàn phân chi 999 cũng tràn vào chỗ sâu trong óc. Hiển nhiên là bị cái đó cái gọi là tinh vân máy chủ hút đi. Đi sửa phục cái gì? Mẹ kiếp, thật đúng là đặc biệt mẹ để cho ta làm miễn phí khổ lực à. Lý trí khóc cười trước lầm bầm lầu bầu. Còn như tinh thần quyết hấp thu linh năng tốc độ thật là nhanh. Lý trí tính toán, nếu như cao cấp tụ linh trang bị, cần hơn 2 tiếng mới có thể hấp thu đến một lần linh năng. Vậy lý trí, tinh thần quyết, cơ hồ mỗi phút cũng có thể hấp thu đến trên 100 độ linh năng. Cái này còn là bởi vì trên trái đất linh năng đậm đà cường độ không hề cao. Một mảnh vực cũng duy trì không được lý trí toàn lực khai hỏa tu luyện, tinh thần quyết, hấp thu bao lâu? Tiểu băng, loài người thể chất chỉ có cấp 7 sao? Lý trí đem tiểu băng kêu lên, phủ thêm quần áo ngủ. Từ chị Vân trong phòng ngủ đi ra ngoài hỏi. Tiểu băng xuất hiện ở lý trí trước mặt, nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút nói. Hẳn không phải là, tạm thời mà nói, ta chỉ suy diễn đến cấp 7 loài người thể chất. Bởi vì nhân loại muốn đạt tới cấp 7 loài người thể chất đã rất khó. Đi lên hẳn còn biết có cấp 8 loài người thể chất, cấp 9 loài người thể chất, thậm chí là cấp 10 loài người thể chất, nhưng là cấp 7 loài người thể chất trở lên, đổi coi là phương thức liền đã không phải là 10 vào vị, mà là 100 vào vị, thậm chí là 1000 vào vị, từ trên căn bản có áp chế tính tồn tại cùng khác biệt. Cho nên nói, cấp 7 loài người thể chất trở lên, ta nơi này tạm thời còn không có suy diễn đến. Lý trí gật đầu một cái, ngồi ở chị Vân nhà phòng khách trên ghế salon, nói, ta nói sao, ta bây giờ thể chất đã đạt đến cấp 7 loài người thể chất trình độ. Hơi dừng lại, vừa tò mò hỏi, có thể tính toán ra, Đại Kiều tương đương với nhiều ít cấp loài người thể chất tới sao? Tạm thời coi như kế không ra. Tiểu băng suy nghĩ một chút lắc đầu nói, nhưng là ta có thể khẳng định, chị Đại Kiều năng lực ít nhất phải mạnh hơn bây giờ ông chủ ngươi nha. Từ nơi nào nhìn ra được? Lý Trì sững sốt một chút, cười hỏi. Tiểu băng cười lắc đầu nói, cụ thể ta cũng không biết, dù sao thì là có loại cảm giác này, đại khái tương tự loài người các ngươi trực giác đi. Ngươi cũng có trực giác? Lý Trì nghi ngờ nói. Tiểu băng gật đầu nói, đúng nha, trước kia thật giống như không có, nhưng là bây giờ thật giống như có liền nha. Hơn nữa ông chủ, ta cũng có thể hấp thu linh năng liền đâu. Làm sao hấp thu? Lý trí hỏi, anh trụ tử nói qua, linh năng đối với tất cả sinh mạng đều có tiến hóa tác dụng. Bao gồm con số sinh mạng, trí năng tiểu băng, có thể không phải là đáng mặt trí năng sinh mạng sao? Băng hồn trí năng máy chủ, ta chỗ căn nguyên, băng hồn trí năng máy chủ có thể hấp thu linh năng. hấp thu phương thức cùng các người loài người tương tự, cũng có thể dẫn dắt trong không khí rời rạc linh năng. Dĩ nhiên nếu như trực tiếp đem thu thập tốt, linh năng cung cấp, băng hồn trí năng, máy chủ hấp thu, tốc độ sẽ nhanh hơn. Tiểu Băng giải thích nói, sau đó mắt to long lanh, nhìn Lý Trí nói, ông chủ, ta bây giờ cũng cần đại lượng linh năng, ta cảm giác được, linh năng càng nhiều, ta tiến hóa biên độ cũng lại càng lớn, thậm chí, ta cuối cùng có thể trở thành chân chính sinh mạng thể. Là trực giác nói cho ta. Lý Trí gật đầu, cười lên, nhìn Tiểu Băng nói, có thể, sau này linh năng đầy đủ nói, ưu tiên cung cấp người hấp thu sử dụng, để cho ngươi thăng cấp, ngươi bây giờ ở ta trong lòng, đã là chân chánh, sinh mạng thể, ngươi có mình mừng, giận, buồn, vui, có mình cảm tình, tâm trạng, cùng loài người chúng ta, đã không có bất kỳ khác biệt. Tiểu Băng lắc đầu nói, không, ông chủ, chúng ta bây giờ vẫn có khác biệt. Cái gì khác biệt? Lý Trí hỏi ngược lại. Tiểu Băng nhìn Lý Trí, nhẹ giọng nói, nhân loại có linh hồn, mà ta không có linh hồn. Lý Trí sững sốt một chút, khóc cười không thể nhún vai một cái. Hỏi ngược lại, linh hồn là thứ gì? Không biết, Tiểu Băng lắc đầu. Có thể cảm giác được, Tiểu Băng chủ kiến càng ngày càng mạnh, tâm trạng cũng càng ngày càng nhiều. Con số sinh mạng không biết là làm sao sinh ra, nhưng là Lý Trí tin tưởng, các nàng là thật thực tồn tại. Tốt lắm, trước không nói cái này. Lý Trí nói tránh đi, bây giờ đối mặt hai vấn đề. Cái đầu tiên chính là, ta cần hấp thu hàng loạt linh năng. Cái thứ hai chính là, ta tu luyện tinh thần quyết, hấp thu linh năng tốc độ quá nhanh, một chỗ linh năng rất nhanh sẽ bị ta hấp thu sạch sẽ, chung quanh linh năng muốn phiêu lưu tới lại cần thời gian rất dài. Tiểu Băng nháy mắt một cái nói, ông chủ ý là muốn đi Bắc Cực tiến vào xếp không gian tu luyện hấp thu linh năng. Trong đầu tích tích thanh đã không vang lên, nhưng là hấp thu linh có thể đi vào thân thể lúc cảm giác, lại để cho người cảm giác rất ghiền. Đúng, có ý nghĩ này, Lý Trí gật đầu, cũng không có phản bác Tiểu Băng nói. Tiểu Băng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta không hy vọng bây giờ ông chủ liền đi Bắc Cực, đi trong xếp không gian thăm dò. Thứ nhất, trên trái đất cách cục rất không ổn định. Công ty dù đen tiên khiển quân đội tùy thời có thể đến. Thứ hai, bây giờ chuyện khẩn yếu nhất tình, không phải để cho ông chủ tu luyện tiến hóa, mà là tinh tế ích chiến cảnh, công binh xưởng, cùng với trên trái đất các loại thiết kế phòng ngự xây dựng. Thứ ba, tốt lắm, Lý Trí quơ quơ tay, cười khổ đem Tiểu Băng nói cắt đứt, nói, đánh ngươi chưa nói sẽ đi ngay bây giờ Bắc Cực. Hắn biết bây giờ nhiều chuyện, muốn đi cũng phải trước đem trước mắt sự việc sắp xếp sạch sẽ sau này hãy nói. Không nói tinh tế ích chiến cảnh chế tạo công xưởng, còn có công xưởng thuốc gen, cùng với dưới cờ nhân viên, thăng cấp, công việc. Một đống lớn sự việc, trừ Lý Trí tự mình giải quyết trở ra, người khác căn bản không có thể thay thế. Cho nên, dù là Lý Trí bây giờ muốn đi, vậy cũng không đi được à? Ông chủ, có thể cùng ta nói một chút, tinh tế thương minh, cùng trong đầu ngươi cái đó, tinh vân máy chủ. Sao? Tiểu Băng nhìn Lý Trí, nhỏ giọng hỏi, không đợi Lý Trí nói chuyện. Tiếp tục nói, ta cảm thấy, chúng ta bây giờ thật giống như có trước thiên ti vạn lũ quan hệ. Không biết tại sao? Thật giống như lại là loại cảm giác đó đang nhắc nhở ta, để cho ta có chút nghi hoặc nha. Lý Trí sững sốt một chút, ngay sau đó giật mình. Phải biết, băng hồn trí năng, máy chủ, nhưng mà trong đầu trước kia, tinh vân chín trí năng công xưởng, hệ thống cung cấp. Nói không chừng hai người bây giờ, thật có liên hệ gì cũng nói không chừng đây. Nhưng là cùng Tinh tế thương minh, bây giờ có phải hay không có liên lạc? Cái này liền không thể xác định. Được, lý trí không phản đối. Nắm chặt với tinh tế thương minh, cùng tinh vân máy chủ, sự việc. Nói cho tiểu băng, nghe. Vạn nhất có không tưởng được thu hoạch đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tauyncv.com/nối-sai-nối-tai-nối-ngui-nối-tsui-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.